Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 537 chuẩn bị. Tô Bạch cũng là vào lúc này mới biết, ngày hôm qua Lý Thừa Càn lo lắng cho mình người nhà xảy ra nguy hiểm. Đã đem nhân đưa đến Thái tử Lục Xuất đi, bây giờ nhìn thấy Tô Bạch đến cửa, hắn liền phái người đi đưa tin. Để cho người ta đem Tô Bạch ra quyến tiếp trở lại. Tô Bạch dứt khoát để cho Tiết Nhân Quý cùng theo một lúc đi. Ngày hôm qua mới vừa đối Xích Uyên tiến hành thanh tẩy. Tô Bạch thật đúng là sợ có như vậy một hai cá lọt lưới. Thừa dịp cái này tất cả mọi người buông lỏng cơ hội đánh lén. Nếu để cho những người này được như ý, kia Tô Bạch thật là khóc đều không chỗ để khóc. Cuối cùng hai người mới bắt đầu thương lượng, tương lai đường làm như thế nào đi. Thực ra hai người lý tưởng nhất trạng thái chính là, Lý Thế Dân không đối hai người bọn họ hạ thủ, giữ khuôn phép làm chính mình hoàng đế. Chờ đến hắn trăm năm sau, đem hoàng vị truyền cho Lý Thừa Càn. Đây mới là chính đạo, phụ truyền tử, mà không lý tưởng chính là, cưỡng ép bức bách Lý Thế Dân thối vị. Cái này lại chia làm chừng mấy loại, nói thí dụ như Tô Bạch có thể mang binh sát tiến đi, cũng có thể trực tiếp dùng hỏa lực bao trùm, giết chết Lý Thế Dân vân vân. Đối với cái này một cái, Tô Bạch ép căn bản không hề cầm ra, bất kể như thế nào, Tô Bạch cũng không thể ở một vị con trai trước mặt. Thương lượng thế nào làm xuống đối phương lão tử, sau đó để cho hắn ngồi lên hoàng vị a. Một mực chờ đến sắp đến buổi trưa thời điểm, Tiết Nhân Quý mới mang theo Tô Bạch gia quyến trở lại. Vương Minh Châu thứ nhất chạy vào, Thái tử phủ đối với Vương Minh Châu mà nói, thật là hãy cùng nhà mình hậu hoa viên cũng không có gì khác nhau. Dù sao từ nhỏ hắn hãy cùng Lý Thừa Càn tương đối thân. Bước nhanh là sau khi chạy vào, nhìn thấy Tô Bạch ngừng lúc hưng phấn kêu một tiếng ca. Sau đó liền duỗi hai tay ra hướng Tô Bạch chạy tới. Tô Bạch cười đem nàng một tay bế lên, cái tay còn lại nắm nàng cái mũi nhỏ cười nói, Minh Châu, có hay không tinh nghịch ta? Vương Minh Châu ưỡn một cái chính mình ngực nhỏ, dị thường đắc ý nói, không có, Minh Châu rất nghe lời, còn thay ca ca an ủi cha mẹ cùng ra ra nãy nãy đây, Tô Bạch lúc này mới cười gật đầu. Con mắt của Vương Minh Châu không ngừng ở Tô Bạch bên người quét nhìn. Tô Bạch biết nàng đang tìm cái gì. Cười nói, bình an ở đại doanh đâu rồi? Nhất định an đang chiếu cố, Vương Minh Châu hơi chút yên tâm. Nhưng sau đó liền lo lắng rồi. Tạ tất an một tái cũng không kết hôn lão nam nhân. Làm thế nào biết thế nào mang hài tử? Vương Lưu Thị cũng tinh thần tỉnh táo. Thúc giục để cho Tô Bạch vội vàng mang nàng hồi quân doanh. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy chính mình đại tôn tử mới an tâm. Không có cách nào Tô Bạch không thể làm gì khác hơn là cùng Lý Thừa Càn cáo biệt. Mang theo người nhà đi đại doanh. Lần này hắn mang theo người nhà trở lại hộ huyện sau đó. Trở lại Trường An liền không nhất định là lúc nào rồi. Trở lại quân doanh trước tiên. Một nhà lão tiểu liền đem Vương Bình An vây, Vương Lưu Thị đem hắn ôm vào trong ngực, nước mắt mơ hồ, nói cái gì cũng không buông tay rồi. Triệu Nguyệt Nhi rõ ràng cũng muốn ôm một cái con mình, nhưng cuối cùng là không dám cùng chính mình bà cướp. Quỷ Vương quân đồ vật cũng đều thu thập không sai biệt lắm. Mang theo người nhà lên xe ngựa, Tô Bạch cưỡi chiến mã. Mang theo đại quân trở lại hộ huyện. 30.000 đại quân trong lúc đi thanh thế có thể nói ngút trời. Vạn hạnh đây là đường xi măng. Nếu như là một loại con đường đi tới, sợ là đường đều phải cho đạp bằng. Vương Nhị Nghiêu chưa cùng người nhà ngồi chung xe ngựa, mà là đồng dạng cũng cưỡi một con ngựa. Hãy cùng ở Tô Bạch bên người. Bất chi bất giác, chính mình vị đệ đệ này cũng muốn lớn lên thành người. Không phải là năm đó với tại chính mình phía sau cái mông. quấn chính mình kể chuyện xưa tiểu hài tử. Tô Bạch cười một tiếng, hướng về phía Nhị Ngưu nói, có thể có chung ý cô gái. Nhị Ngưu sững sờ, sau đó liền sắc mặt đỏ lên nói, ca, người thế nào bỗng nhiên nói những thứ này a? Tô Bạch cười nói, nói những thứ này thế nào? Nhắc tới ngươi cũng không nhỏ, là thời điểm cho ngươi tìm một mối hôn sự rồi. Nhị Ngưu mặt càng đỏ hơn. Tô Bạch nhìn một cái, này tình huống không đúng a? Chẳng lẽ tiểu tử này thật có ý chung nhân? Ngay sau đó Tô Bạch nhạo báng nói, thế nào, thật là có ý chung nhân? Ha ha ha, cho đại ca nói một chút, là nhà nào cô nương? Đại ca tốt giúp ngươi đến cửa cầu hôn. Nhị Ngưu nín nửa ngày, mặt là càng ngày càng đỏ, lời nói nhưng là một chữ cũng không đụng tới. Bộ dáng này đem một bên Tiết Nhân Quý cùng Viên Hồng bọn người chọc cười. Thấy người khác cười hắn, Nhị Ngưu càng ngượng ngùng, cuối cùng dứt khoát cũng không đi theo Tô Bạch rồi, trở lại xe ngựa bên trong, tránh cho những người này cười hắn. Tô Bạch mang theo Quỷ Vương Quân trở lại hộ huyện, sự tình đưa tới oanh động. Trước Mô Mô Sơn, sau quân doanh, vẫn là các thân binh ở đâu ở, bây giờ cũng đã vật quy nguyên chủ, bất quá chỉ là có chút nhỏ, trong quân doanh có thể không chứa nổi 3 vạn người. Tô Bạch chỉ có thể để cho Đường Sư an bài, một mặt dành thời gian cái quân doanh, ở một phương diện khác, trước tiên đem một bộ phận Quỷ Vương Quân an bài ở trăm họ trong nhà, còn có một chút vốn chính là hộ huyện người địa phương, về nhà mình cũng là phải. Mô Mô Sơn lần nữa khôi phục náo nhiệt, chỉ là Vương Tiểu Bảo vẫn chưa về, hắn đang xử lý tiếp theo một ít chuyện. Quản gia Vương Lãng cũng không có với Tô Bạch đám người vào kinh. Bây giờ nhìn thấy người một nhà trở lại cũng là cực kỳ hưng phấn. Tiền tiền hậu hậu làm việc không ngừng, đoàn người trở lại Mô Mô Sơn, thu xếp ổn thỏa Quỷ Vương Quân sau đó, mọi người lần nữa đi tới Hầu Phủ Lầu 3 bên trong phòng họp, bắt đầu bàn tương lai sự tình. Đầu tiên, lần này mặc dù đem người cứu ra, nhưng Tô Bạch cùng Lý Thế Dân giữa quan hệ lại gần như không cách nào hòa hoãn. Thậm chí muốn giống như trước như vậy đều là không quá có thể. Tô Bạch sử dụng APG sau đó, chắc hẳn Lý Thế Dân cũng minh bạch, nếu như dự định cưỡng ép xuống tay với Tô Bạch, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Vạn nhất thật đem Tô Bạch ép, dự định với hắn mang đến đồng quy vu tận, hắn cũng không chịu nổi. Nhưng nếu như muốn giả trang ra một bộ cái gì cũng không phát sinh dáng vẻ, vậy cũng là không có khả năng. Lý Thế Dân cho tới bây giờ cũng là không phải cái loại này đại độ nhân, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ Tô Bạch loại này trần truồng uy hiếp. Chuyện này đủ để cho hắn ngủ không yên, nhưng Tô Bạch cũng không sợ. Bây giờ hắn mới là cái kia vò đã mẻ lại sứt nhân. Ngươi đã không quan tâm ta chết sống, thậm chí dự định trơ mắt tính toán đợi đến cổ nguyệt giết chết ta. Ngượng ngùng như vậy, ta cũng không có ý định ở cố kỵ ngươi chết sống. Bây giờ mình liền định ở hộ huyện nghỉ ngơi lấy sức. Trước hắn đã hạ lệnh đi ra ngoài, để cho Tứ Hải Thương Hội bắt đầu chuân lương. 30.000 Quỷ Vương Quân, mỗi ngày lương thực tiêu hao tuyệt đối là không phải một khoản nhỏ con số. Trời mới biết Lý Thế Dân còn sẽ không sẽ cho mình đẩy lương thảo ở. Chính mình nhất định phải chuẩn bị sớm. Sau đó, Tô Bạch dự định trước nghỉ ngơi lấy sức một đoạn thời gian. Phạm Vô Cứu bị thương dưỡng một trận, ngoài ra hắn là như vậy dự định làm cho mình danh vọng điểm tích lũy khôi phục một phen. Hắn hiện tại đã hoa không sai biệt lắm, ít nhiều có chút hoảng. Vương Tiểu Bảo liền ở lại Trường An Trung, tạm thời xử lý Xích Huyên sự tình, hơn nữa giám thị Lý Thế Dân nhất cử nhất động. Nếu như Lý Thế Dân điều binh khiển tướng vân vân, Tô Bạch cũng sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Bạch Ngọc Lâu chỉnh hợp cũng đã bắt đầu rồi. Bạch Ngọc Lâu bởi vì đoạn thời gian trước Xích Huyên phản công, có thể nói là thực lực đại tổn, ít nhất cũng là đi 1/3 lực lượng. Rất nhiều Bạch Ngọc lâu trước cao thủ, rõ ràng đều là Xích Nguyên Nhân. Bọn họ trong ứng ngoài hợp bên dưới, Bạch Ngọc lâu tổn thất nặng nề. Bất quá hãy cùng Tô Bạch trước nói, như vậy đối Bạch Ngọc lâu ít nhất là một chuyện tốt. Còn lại nhân, hiện tại cũng là có thể dùng người. Đối với một cái cấp tốc khuếch trương tổ chức mà nói, bây giờ mới là tối kết quả tốt. Bạch Ngọc lâu trong vài năm cũng sẽ không lại khuếch trương, chỉ có thể gia tăng tầng dưới chót nhất nhãn tuyến. Tình báo mới là Bạch Ngọc lâu mạch sống. Đây là bất cứ lúc nào chỗ nào đều phải muốn khuếch trương trương đông tây. Hộ huyện trăm họ nghe Vô Song hầu đã đem Tiểu hầu ra cứu ra, rối rít cũng đến thăm. Nhưng Mô Mô Sơn vẫn còn ở Phong Sơn trạng thái, bọn họ không vào được. Tốt vào lúc này Vương Lãng đứng dậy, nói cho các vị trăm họ tin tức là thật. Nhất thời toàn bộ hộ huyện đều sôi trào, thậm chí so với Xuân Tiết còn vui mừng hơn. Một ông lão chống gậy côn cười nói, trước ta liền nói với các ngươi, hầu ra đó là người nào? Đó là trên trời tinh túc hạ phàm a. Kia Tiểu hầu gia chính là Tiểu Tinh Túc, cũng là những si mị võng lượng đó có thể càn rỡ. Ngươi xem, bây giờ hầu gia vừa ra tay, bọn họ không phải hôi phi yên diệt mà. Lão giả ở trong dân chúng danh vọng rất cao, nghe được hắn nói như vậy, bên người một đám người phụ họa, bây giờ ta đã cùng bệ hạ vạch mặt rồi, nhưng là chắc hẳn lấy bệ hạ lòng dạ. Trong thời gian ngắn hắn thì sẽ không chủ động xuất thủ. Lầu ba bên trong phòng họp, Tô Bạch đem những này thiên chuyện phát sinh nói hết rồi một bên. Nếu như đổi những người khác, nghe được Tô Bạch lại dám uy hiếp Lý Thế Dân, bây giờ nói không cho phép đã sợ choáng váng. Nhưng đang ngồi chư vị cũng không có. Thậm chí có nhân cảm thấy, tại sao không nhất cổ tác khí đánh tới, tốt nhất liền Lý Thừa Càn cũng vượt qua đi, trực tiếp để cho Tô Bạch làm hoàng đế mới phải. Nhìn chung quanh không có người nói chuyện, Tô Bạch tiếp tục nói, bây giờ việc cần kíp trước mắt có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất là Quỷ Vương quân phải vũ trang đứng lên. Bây giờ trong triều đình tân thức trinh quan súng, uy lực không tầm thường. Duy nhất khuyết điểm cũng chính là ở thay đổi đạn dược phía trên chậm đi một tí. Nhưng chỉ cần có tuyệt đối số lượng, những thứ này cũng là có thể nghiền ép lên đi. Tiết Nhân Quý yên lặng gật đầu. Lần này hắn mang theo ám vệ đi ra ngoài, nhưng là gặp được kia súng kíp uy lực, thật là có thể nói là dễ như bỡn một dạng. Nếu như triều đình đại quy mô vũ trang loại vũ khí này, tung hoành thiên hạ không phải là một câu lời nói suông. Tô Bạch nhìn về phía Đường Sư nói, nhà máy chuẩn bị thế nào? Đường Sư đứng lên nói, hầu gia yên tâm, từ ngài trước phân phó qua sau, vẫn luôn chuẩn bị, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta là có thể nhóm lớn lượng, dây chuyền sản xuất bài tập sinh sản. Tô Bạch gật đầu, chế tạo súng kíp thật sự có điều kiện. Hộ huyện đều có, đường sắt yêu cầu khai sơn tích thạch, như vậy thuốc nổ không thể thiếu. Xây đường sắt cần số lớn sắt thép cũng có, tà vẹt gỗ giải quyết vật liệu gỗ. Có những thứ này nguyên liệu, đại quy mô sinh sản đối với Tô Bạch mà nói, sẽ không kêu vấn đề. Quỷ Vương quân thân là kỵ binh, đi vẫn là cương mãnh con đường. Nhưng Tô Bạch định cho hắn đổi một cái xác định vị trí. Trinh quan súng kịch cỡm, coi như là tân hình cũng giống như vậy. Mặc dù như vậy tương đối an toàn một ít, nhưng là một cái trưởng thành binh lính, cõng lấy sau lưng hai cái trinh quan súng đi đường, cũng đã không sai biệt lắm là cực hạn rồi. Ở về điểm này, súng kíp giải quyết rất tốt. Tô Bạch dự định ở Quỷ Vương quân trung đơn độc chọn lựa tới 1 vạn người. Này 1 vạn người sử dụng súng kíp, chấn hải pháo những vật này. Còn lại 2 vạn người Quỷ Vương quân, cũng tại nguyên bổn trang bị trên căn bản, ở tăng thêm bên trên trường cung. Tô Bạch không yêu cầu bọn họ tài bắn cung tốt bao nhiêu, chỉ yêu cầu bọn họ có thể đăng chỉ huy hạc, có thể tạo thành kích thước nhất định mưa tên. Đến chinh chiến thời điểm, ngoài 500 thước, trấn hải pháo mở đường, 200 mét ngoài, súng kíp giết địch, 100 mét ngoài, mưa tên bao trùm, trong vòng 100 thước, thiết kỵ đánh vào. Chờ đến tạo thành loại này kích thước thời điểm, Tô Bạch sẽ thấy vô tâm đầu chi mắc. Cho dù là Lý Thế Dân đại quân vây quét, Tô Bạch cũng có lòng tin có thể mở một đường máu đi ra ngoài. Đường sư sau khi ngồi xuống, Tô Bạch nhìn một chút mọi người nói, ta hy vọng trong một tháng ít nhất cũng phải sản xuất ra 5.000 cái súng kíp. Xích Uyên cách chúng ta rất xa. Từ bọn họ nhận được tin tức, ở phái người tới, nhanh nhất cũng phải thời gian một tháng. Cho nên, trong vòng một tháng, ta hy vọng Quỷ Vương quân cùng thân binh sức chiến đấu cũng có thể tăng lên. Trương Trung cùng Tiết Nhân Quý đều là vẻ mặt thành thật gật đầu. Sau đó Tô Bạch cười nói, ta đã tra hỏi đi ra Xích Uyên vị trí. Lần này, ta không tính ở bị động. Chờ đến súng kíp sau khi hoàn thành, Tô Bạch nhìn về phía Trương Trung cùng Tiết Nhân Quý nói. Đến thời điểm ta cần muốn hai người các ngươi mang binh đi hoàn toàn tiêu diệt Xích Uyên. Trương Trung giật mình nói. Nhưng là, hầu ra, chúng ta nếu như mang đại quân đi, ngài làm sao bây giờ à? Vốn là Trương Trung cho là, Tô Bạch sẽ là tự mình đại quân chinh vạn Xích Uyên. Nhưng không nghĩ đến lại nghe thấy Tô Bạch nói một câu nói như vậy. Tô Bạch không đi, do không có đại quân bảo vệ, Lý Thế Dân sẽ không trực tiếp động thủ với hắn. Tô Bạch cười nói, yên tâm đi, ta có ta dự định, hắn sẽ không đụng đến ta, Tiết Nhân Quý thi lễ nói. Xin hầu gia nghĩ lại, xin hầu gia nghĩ lại. Bên trong phòng họp người sở hữu đều đứng lên. Bọn họ đều là Tô Bạch tâm phúc, rất sợ Tô Bạch sẽ nhất thời xung động, làm ra cái gì không lý trí sự tình, cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Nếu như Tô Bạch xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chớ nhìn bọn họ bây giờ thế lực không nhỏ, nhưng là tuyệt đối ngay lập tức sẽ băng bàn. Tô Bạch cười nói, vậy thì kêu lão hổ với Tiết Lễ đi, lần này Lý Thế Dân không có triệu kiến Tô Bạch. Một mặt là bởi vì đối Tô Bạch kiêng kỵ, kể từ khi biết Tô Bạch có một loại vũ khí kinh khủng, có thể trực tiếp giết chết tông sư, nếu là hắn còn dám cùng Tô Bạch đỉnh đạc gặp mặt mới lạ. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì ban đầu ở trên cửa thành, hắn bất kể Tô Bạch sống chết, mặc cho Cổ Nguyệt xuất thủ, tự giác không có mặt mũi ở thấy Tô Bạch. Tô Bạch lần này trở lại hộ huyện trước, cùng Lý Thừa Càn nói rất nhiều rồi. Trong đó có, ứng đối ra sao Lý Thế Dân kế hoạch, Xích Uyên, không chỉ có riêng là Tô Bạch một người địch nhân. Giống vậy, hắn là như vậy Lý Thế Dân địch nhân. Lần này đi đánh dẹp Xích Uyên, Tô Bạch cũng cho tới bây giờ không có ý định một người động thủ. Loại chuyện này phải là Lý Thế Dân ngẩng đầu lên. Mà hắn chỉ là ở một bên hiệp trợ thân phận mới được. Về phần Lý Thế Dân có thể hay không vào lúc này hướng hắn động thủ, căn bản không thể nào. Điểm thứ nhất, Tô Bạch điều động là Quỷ Vương quân. Quỷ Vương quân đi ra ngoài, Lý Thế Dân nhất định sẽ lo lắng bọn họ muốn làm gì thì làm, sẽ phái người đi ngăn được. Toàn bộ đại đường cũng chỉ có trấn tà quân có thể làm được. Mà dạng Hoàng thành chung quanh chỉ còn lại Thái tử Lục Xuất cùng Tả Vũ Vệ. Thái tử cùng Tô Bạch là chung một phe. Cái này ngay cả Trường An thành không mãn nguyệt hài tử đều biết. Ở cộng thêm, bọn họ lầm tưởng Tô Bạch đã bước vào tông sư cảnh giới. Tô Bạch trong tay kia vũ khí kinh khủng. Tô Bạch không ra tay, bọn họ đến lượt đốt hương rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta